Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, phỏng vấn tân nhân. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, chính là lão ba. Trong nhà thật sự, Hạ Thiên Kỳ còn tưởng lại khuyên nhủ, nhưng hắn lão ba lại đánh gãy hắn nói. Không có gì chính là, mụ mụ ngươi gần nhất đã có khôi phục ký ức ý niệm. Hơn nữa tự thân cũng ra điểm nhi tình huống. Nếu ta không bồi ở hắn bên người, như vậy chờ ngươi ra ra trở về, có lẽ hết thảy đều đã chậm. Ta biết lão mẹ nếu nhớ tới chính mình đã không còn sẽ trở nên rất thống khổ. Nhưng là, không có gì nhưng là, một khi nàng hồi tưởng khởi chính mình đã không còn, như vậy nàng liền sẽ triệt triệt để biến mất. Tại sao lại như vậy? Không có vì cái gì. Hảo, gần nhất một đoạn thời gian ngươi đều không cần lại đã trở lại. Tưởng chúng ta liền đánh cái điện thoại lại đây. Phiến mạch ở trên bàn. Ngươi trong chốc lát uống lên nó đi. Hạ Thiên Kỳ ba ba cũng không có trả lời hắn vấn đề. Có chút không cao hứng lưu lại những lời này. Hắn tắc phủ thêm quần áo rời đi ra. Nhìn hắn ba ba biến mất ở trước cửa thân ảnh. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt rất có chút hụt hẫng. Không biết hắn ba ba vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên như vậy phản cảm. Kỳ thật hắn hai ngày này vẫn luôn có cái ý tưởng. Cái này ý tưởng chính là hắn cảm thấy hắn ba ba là ở dưỡng một con tiểu quỷ. Cứ việc loại này so sánh cũng không thỏa đáng. Nhưng trên thực tế lại không có gì hai dạng khác biệt. Hắn mụ mụ cứ việc còn ở lấy quỷ hồn tư thái tồn tại. Nhưng là nàng mỗi ngày nhìn đến. Tiếp xúc đến kỳ thật đều là biểu hiện giả dối. Lại nói tiếp, này đó đều là giả dối. Mà giả dối chính là lừa gạt. Vô luận là thiện ý vẫn là ác ý. Tựa như hắn thà rằng tiếp thu hắn mụ mụ đã không còn sự thật. Cũng không nghĩ ở lừa gạt chung tin tưởng hắn mụ mụ còn sống. Đương nhiên, vô luận là hắn vẫn là hắn ba ba. Đều hy vọng hắn mụ mụ còn có thể bồi ở bọn họ bên người. Nhưng là bọn họ giống hiện tại làm như vậy, lại cùng ích kỷ lừa gạt có cái gì khác nhau đâu. Dùng trận pháp đem hắn mụ mụ hồn phách cầm tù ở trong phòng. Dùng giả dối ảo cảnh làm hắn mụ mụ cho rằng chính mình còn sống. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này đối hắn mụ mụ mà nói là không công bằng. Chỉ là những lời này hắn vô pháp đi cùng hắn ba ba nói. Chẳng lẽ làm hắn giáp mặt đối hắn ba ba nói. Ngươi loại này cách làm là ích kỷ, là tàn khốc sao? Hắn nói không nên lời, bởi vì hắn đồng dạng ích kỷ muốn hắn mụ mụ vĩnh viễn bồi tại bên người. Tâm tình lần thứ hai trở nên trầm trọng lên, Hạ Thiên Kỳ đem phòng ngủ vết máu tận khả năng lau. Lại phun chút không khí tê mát tề tiêu trừ trong phòng mùi máu tươi. Chờ làm xong này hết thảy sau, hắn tắc mở ra cửa sổ. Cho hắn ba ba phát đi một cái tin nhắn. Tin nhắn thượng chỉ là đơn giản viết. Mụ mụ đã không còn. Nhưng ta còn có ngươi cùng ra ra. Ngũ vị tạp trần rời đi ra. Hạ Thiên Kỳ không biết lần sau trở về là khi nào. Chỉ hy vọng tiếp theo trở về không cần so lúc này đây còn muốn không xong liền hảo. Bởi vì hôm nay muốn phỏng vấn ba cái tân nhân. Ký kết thí cương kỳ hợp đồng. An bài bọn họ đi thử cương. Cho nên Hạ Thiên Kỳ rời đi ra sau, liền trực tiếp lái xe đi tới ở vào thành thị trung tâm Hoàng Kim Office Building. Cưỡi thang máy đi lên, Hạ Thiên Kỳ đi vào thuộc về chính mình kia gian văn phòng. Ngồi ở thoải mái lão bản ghế, Hạ Thiên Kỳ không cấm hồi tưởng khởi hắn nhận được từ Thiên Hoa đánh tới phỏng vấn điện thoại một. Màn, khi đó, vì không nghĩ ở trường học tiếp tục không lý tưởng. Cho nên tiến vào đại tam kết thúc tiến vào đại bốn sau. Hắn tắc trực tiếp từ trường học dọn ra tới. Ở phụ cận tìm gian tiện nghi cho thuê phòng. Tính toán tìm cái công tác thực tập. Nhưng mà tưởng chính là một cái dạng. Chờ chân chính làm lên liền lại là một cái khác dạng. Hắn tìm không sai biệt lắm một vòng công tác. Kết quả phát hiện một cái phi thường xấu hổ vấn đề. Đó chính là hắn thích làm công tác. Dùng người đơn vị đều yêu cầu có kinh nghiệm, hắn có thể đối phó công tác, tiền lương đều thấp đến không bằng hữu, mà tiền lương nhìn qua còn hành. Hơn nữa không yêu cầu có kinh nghiệm, cũng chỉ có điện thoại tiêu thụ, địa ốc người môi giới, cùng với đầu tư quản lý tài sản. Hắn thật cũng không phải không nghĩ tới làm tiêu thụ rèn luyện hạ chính mình. Rốt cuộc hắn lạc quan tính cách cũng tương đối thích hợp làm tiêu thụ. Nhưng là ở phỏng vấn mấy nhà công ty sau, hắn tắc lập tức từ bỏ cái này ý niệm. Bởi vì không đợi tiến tiêu thụ khu, hắn liền bị ồn ào náo động gọi điện thoại thanh phiền không được. Cứ như vậy, hắn ở cho thuê trong phòng tìm gần một tháng công tác, đều không có tìm được thích hợp. Lúc ấy nghèo ngay cả tiền thuê nhà đều mau giao không dậy nổi. Bởi vì đã cùng cha mẹ nói ra tìm công tác thực tập, cho nên cũng ngượng ngùng lại hướng trong nhà đòi tiền. Cũng chính là ở lúc ấy, hắn nhận được Từ Thiên Hoa mở ra phỏng vấn điện thoại. Từ Thiên Hoa ở trong điện thoại cũng chưa nói cái gì, liền nói công ty địa điểm ở vào Hoàng Kim Office Building, làm chính mình lại đây phỏng vấn. Hắn liền cảm thấy đây là gia thực đáng tin cậy công ty, liền không chút nghĩ ngợi đúng giờ đi. Hiện tại lại đi hồi tưởng chuyện này, đứng ở một cái lý tính góc độ thượng xem, rất là cảm thấy chính mình ở cái gì đều không hiểu biết dưới tình huống, liền mạo muội ký thí cương kỳ hợp đồng thực sự có chút não tàn. Nhưng là nói trở về, cũng may mắn hắn não tàn, bằng không nếu là lúc ấy hắn cơ trí không có thiêm, làm không hảo tự mình đã mơ màng hồ đồ bị quỷ vật giết. Có chút thổn thức lắc lắc đầu, Hạ Thiên Kỳ liền lần lượt cấp kia ba gã tân nhân đánh đi điện thoại. Liền cùng hắn lúc ấy giống nhau, ba gã tân nhân đang nghe nói công ty địa điểm ở vào Hoàng Kim Office Building sau, tắc không chút nghĩ ngợi đáp ứng sẽ qua tới phỏng vấn. Căn bản không có phí hắn cái gì miệng lưỡi, cùng ba cái tân nhân ước định thời gian là buổi chiều 2 điểm. Mà ở chờ đợi trong quá trình, hắn tắc có chút vui sướng thu được Lãnh Nguyệt phát tới tin tức. Có thể thấy được Lãnh Nguyệt đã bình yên hoàn thành sự kiện đã trở lại. Nhận được Lãnh Nguyệt hồi phục tin tức, Hạ Thiên Kỳ tắc lập tức cho hắn đánh qua đi. Ở xú thí trêu chọc Lãnh Nguyệt hai câu sau, hắn liền đối với Lãnh Nguyệt nói ra hai ngày này tao ngộ. Cái kia quỷ oa oa rốt cuộc là thứ gì? Nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, lúc này chính là oan quỷ đánh cho ngươi. Như vậy đi, ta hiện tại đi một chuyến Bắc An thị. Lãnh Nguyệt cảm thấy ở trong điện thoại cùng Hạ Thiên Kỳ nói không rõ, hoặc là hắn cảm thấy chính mình có thể giúp đỡ gấp cái gì, cho nên không đợi Hạ Thiên Kỳ chủ động thỉnh hắn, hắn liền đã quyết định muốn nhích người lại đây. Lãnh thần ngươi thật là quá đủ ý tứ, chờ ngươi đã đến rồi ta lại cùng ngươi yêu yêu đát. Ghê tởm, chờ ta qua đi rồi nói sau. Không có cùng Hạ Thiên Kỳ quá nói nhảm nhiều, Lãnh Nguyệt bên kia liền cắt đứt. Nguyên bản Hạ Thiên Kỳ còn tâm tư an bài xong ba gã tân nhân tham dự thí cương sự kiện sau, hắn liền lập tức động thủ phản hồi Phúc Bình thị. Nhưng nếu Lãnh Nguyệt sẽ qua tới nói, như vậy hắn cũng liền không vội mà đi rồi. Tính toán làm Lãnh Nguyệt hỗ trợ xem hắn ra trận pháp, thuận tiện nghe một chút hắn ý kiến. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt ở hắn trong lòng vẫn luôn là thần quái phương diện bách khoa toàn thư, cho nên có hắn ở bên làm tham mưu, chính mình trong lòng liền nắm chắc. Buổi chiều 3 giờ, ba gã tân nhân thực đúng giờ đi tới Hoàng Kim Office Building. Hắn tựa như ngay lúc đó Từ Thiên Hoa giống nhau, đứng ở cửa thang máy đưa bọn họ mang vào hắn văn phòng. Ba người, một nam hai nàng, nhìn dáng vẻ lẫn nhau cũng không nhận thức. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không giống Từ Thiên Hoa như vậy bãi trương xú mặt, nhưng là lãnh đạo nên có khí chàng lại vẫn là phải có. Cứ việc hắn nhìn qua tương đương tuổi trẻ. Các ngươi hảo, đơn giản giới thiệu một chút. Ta kêu Hạ Thiên Kỳ, là nhà này công ty chủ quản. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.